Chương 41, trong môn nhiệm vụ, 2. Ngày thứ 2, sáng sớm, sắc trời dần sáng, mặt trời mới mọc còn chưa dâng lên, Xích Thủy cũng đã đứng ở nhà gỗ nhỏ trước cửa phòng. Kim Thu sáng sớm, đã bắt đầu có hai phần ý lạnh, nàng hai tay vô vô mặt, lập tức tỉnh táo thêm một chút, lập tức liền hướng thiện các phương hướng chạy như bay. Lúc này, cho dù là thiên vân môn ngoại môn, cũng là tương đối quặng cũng ẽ, trên đường đi, Xích Thủy cũng bất quá chỉ đụng phải một số ít người, cùng nàng đồng dạng, đều là vội vàng mà đi. Không bao lâu, nàng liền đi tới thiên vân môn thiện các, này các chiếm diện tích khá lớn, lại cũng không cao, cũng chỉ có 2 tầng. Tầng thứ nhất diện tích lớn ước chừng hơn 100 bình phương, ngang dọc trưng bày mấy chục bộ cái bàn. Tầng thứ hai, bình thường rất ít khi dùng đến, Xích Thủy QNZ không có đi lên nhìn qua. Nghe nói, dưới mặt đất còn có một cái khá lớn hầm băng, dùng để cất giữ đồ ăn. Mà Xích Thủy chân chính chủ bếp địa phương, nhưng là tại thiện các phía sau, ở nơi đó. Đơn độc trừ ra một gian nước chừng 7-80 mét vuông phòng bếp, dùng cho xào nấu đồ ăn. Phòng bếp cửa phòng mở rộng, đã có người đến sớm, Xích Thủy đi thẳng vào, bên trong có hai người, vừa vặn nàng đều biết, chính là nơi này một vị khác chủ bếp cùng trợ thủ của hắn tiểu đồ đệ. Xích Thủy ở đây lăn lộn 5-6 năm, người đều nhận quen, bọn họ tự nhiên QNZ đều biết nàng, trông thấy nàng đi tới, rất là kinh ngạc, bởi vì hiện tại cũng không phải ăn cơm điểm, đồng thời, muốn ăn cơm, cũng đi trước mặt thiện các. Mà không phải tới chỗ này a kia chủ bếp họ Trịnh, ước chừng khoảng 40 tuổi bộ dáng, người cao bình thường, lệ béo, bụng rất lớn, có chút mập ra. Hắn dẫn đầu kịp phản ứng, lớn tiếng hỏi, tiểu nha đầu, sớm như vậy liền đói bụng đều sờ đến phòng bếp. Xích Thủy hướng hắn lắc đầu, mỉm cười, nói, chính đầu bếp, hôm nay ta cũng không phải tới ăn cơm, ta là tới nấu cơm. Nấu cơm Trịnh đầu bếp cùng trợ thủ của hắn dì Xuân Sư Huynh cùng nhau thì thầm nói, sau đó kịp phản ứng, lại đồng thanh hỏi. Thật khó trách cổ nhân nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, là có đạo lý, hai người này ở chung lâu, liền phản ứng đều như vậy tương tự, cũng làm cho Xích Thủy thấy có chút im lặng. Thực ra, bọn họ phản ứng như thế lớn, cũng là có nguyên nhân. Xích Thủy tại bọn họ cái này ăn 5-6 năm cơm canh, ngẫu nhiên, nàng sẽ nói một phần nhỏ đề nghị, lại mỗi lần để Trịnh đầu bếp có giật mình một ngộ cảm giác, dư a theo nàng nói phương pháp làm ra thức ăn, khẩu vị thường thường càng hơn một bậc. Bọn họ cũng đều biết Xích Thủy rất biết phẩm đồ ăn, nhưng nàng đến tuột cùng làm đồ ăn công phu thế nào, nhưng là không biết, cho nên mới sẽ kinh ngạc như vậy. Làm sao không tin trình độ của ta? Xích Thủy ánh mắt cười nhìn qua hai người, tựa như nói giỡn. No Y Trịnh đầu bếp trước hết nhất kịp phản ứng, chừng Xích Thủy một chút, kéo một cái ghế gỗ tiến lên, để Xích Thủy ngồi xuống, chính hắn QNZ ở một bên ngồi xuống, mới đứng đắn hỏi, ngươi tiếp trong môn nhiệm vụ thật tới chỗ này? Chủ bếp Xích Thủy gật gật đầu, cười nói ra, đúng vậy à, hoan nghênh ta đi, hoan nghênh. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Nhỏ trợ thủ gì Xuân Sư Huynh lớn tiếng nói, QNZ tại ngồi xuống một bên, sau đó, lại đi Xích Thủy bên này gần lại gần rồi hai phần, âm lượng hạ thấp, tò mò hỏi, bất quá, tiểu nha đầu, ngươi nấu đồ ăn công phu đến tuột cùng kiểu gì a? Xích Thủy nghĩ nghĩ, mới khiêm tốn đáp, hẳn là tạm được, hẳn là vẫn được. Trịnh đầu bếp nghe xong, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói với Xích Thủy, ngươi biết, nơi này chủ bếp cũng không tốt làm, đám kia tiểu quỷ đầu thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ. Những cái kia đều là trúc cơ kỳ, kim đan kỳ tu sĩ bên ngoài tìm kiếm được linh căn tư chất đệ tử ưu tú, tuổi tác đều nhỏ bé, tuyệt đại đa số đều là bị trực tiếp thu vào nội môn, trọng điểm bồi dưỡng, tự có một cố nội môn đệ tử ngạo khí, bởi vì còn không thể hoàn toàn tích gốc, cho nên mới lại muốn tới nơi này dùng cơm ăn, tổng cộng cộng lại, QNZ mới bất quá khoảng 100 người mà thôi. Bọn họ cũng không phải là mỗi ngày đều đến, tu vi dần dần cao, tới cũng ít đi. Vì lẽ đó, chính đầu bếp bọn họ cũng liền chỉ cần làm hơn 10 người cơm canh, cũng đã đủ. Đúng vậy à, tiểu nha đầu, ngươi có nên hay không cần phải tới a gì Xuân Sư Huynh QNZ ở một bên chen miệng nói. Xích Thủy liền vội vàng gật đầu, bảo đảm nói, các ngươi yên tâm, đám kia tiểu quỷ đầu, ta chấn được. Các ngươi nếu không tin, ta trước bộc lộ tài năng cho các ngươi nhìn xem ra không nên khiêm tốn thời điểm, tuyệt đối đừng khiêm tốn á không phải sao, để người khác hoài nghi. Lộ tay cái gì cho chúng ta nhìn a? Đúng lúc này, theo ngoài cửa lại tiến đến một vị hơn 20 tuổi thanh niên nữ tử, một thân dự trữ đệ tử áo xanh, mái tóc mây vén lên thật cao, lại chỉ dùng một cây cùng màu dây cột tóc thúc trụ, đơn giản thanh lịch, so Xích Thủy hơi cao một chút, mang trên mặt cởi mở cười. Nàng là Dương Lan sư tỷ, Xích Thủy đồng dạng nhận biết, là một vị khác chủ bếp trợ thủ, bất quá có vẻ như vị kia chủ bếp không có làm, vì lẽ đó Xích Thủy mới có thể tới chỗ này, về sau, cũng chính là trợ thủ của nàng. Sư tỷ, vị kia chủ bếp đi. Ngươi làm sao không làm chủ bếp a? Xích Thủy tò mò hỏi. Theo lý thuyết hẳn là Dương Lan sư tỷ đầu bếp, không biết chuyện gì xảy ra, lại làm cho Xích Thủy tiếp đến nhiệm vụ này. Liền gặp Dương Lan sư tỷ lắc đầu, nói ra, ta nấu đồ ăn xác thực không quá đi, khả năng chấn không hướng đám kia tiểu quỷ đầu. Hơn nữa, ta vào Thiên Vân Môn, liền là hướng về phía có thế có cơ hội lấy được trúc cơ đan, thành công trúc cơ, về phần đầu bếp, ta bây giờ không có hứng thú. Xích Thủy nghe xong, có chút im lặng, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Thực ra không chỉ là Dương Lan sư tỷ, chính là Dì Xuân sư huynh, cùng mặt khác hai cái tẩy hôn tạc công, tại tu tiên giới, tư chất đều là tốt hơn, phần lớn là luyện khí kỳ tầng thứ 7, tầng thứ 8 tu vi, thông qua tầng tầng tuyển chọn, mới vào Thiên Vân Môn ngoại môn, liền là hướng về phía có thế có cơ hội thu hoạch được trúc cơ đan, thành công trúc cơ. Nhưng bây giờ tu tiên giới, nhân viên đông đảo, tài nguyên nhưng là càng ngày càng ít, tượng trúc cơ đan loại này nhất định đang dược, không phải dễ dàng như vậy liền đạt được, trong vòng một năm, khả năng cũng chỉ có mấy người có thể thu được trúc cơ đan ban thưởng, trong đó có thể thành công trúc cơ người, càng là 10 trung nhị ba mà thôi. Liền Trịnh chú biết, lúc còn trẻ, QNZ là như thế này vào Thiên Vân Môn, hiện tại nhiều năm qua đi, đã sớm tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong, không cách nào lại tinh tiến, trúc cơ đan nhưng là chậm chạp không có tin tức. Trong môn, ví dụ như vậy nhiều vô số kể. Về sau, chính chủ bếp thất vọng phía dưới, dứt khoát lại nắm hắn trước kia công việc cũ, tại môn này bên trong làm lên chủ bếp, hắn trước kia liền là phàm nhân trong thành một nhà nổi danh tiểu lâu đầu bếp, chủ nghệ càng là cao minh. Hai bọn họ nghe được Dương Lan lời của sư tỷ, QNZ là có chút tạm đạm, Xích Thủy xem xét, tình hình này không đúng, lập tức cười kéo qua Dương Lan sư tỷ, nói ra, vậy sau này, sư tỷ có thế phải nhiều hơn chiếu cô ta à, ta nhưng là muốn cùng các ngươi đâm vào một đống. Dương Lan sư tỷ nhãn châu xoay động, sẽ liên lạc lại đến vừa rồi vào cửa lúc Xích Thủy nói, lập tức kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi, ngươi tới đây làm chủ bếp rồi? Xích Thủy cười hắc hắc, nhẹ gật đầu. Tại sao, chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, Xích Thủy vẫn thật là xinh đẹp lộ một tay, đem bọn hắn triệt để trấn trụ. Đám kia tiểu quỷ đầu, tự nhiên càng là không đáng kể. Rất nhanh, Xích Thủy liền cùng trong phòng bếp người đều thân quen, có thể dùng như cá gặp nước để hình dung. Cuộc sống của nàng QNZ dần dần ổn định lại, trừ mỗi ngày đi chủ bếp lúc, cùng Trịnh đầu bếp bọn họ nói chêm chọc cười, nói bậy nói chuyện phía bên ngoài, thời gian còn lại, nàng đều tiêu vào luyện trận cùng trên việc tu luyện. Chớp mắt nhoáng một cái, thời gian liền lại qua 2 tháng, đến tháng 11, Xích Thủy rốt cục quyên góp đủ linh thạch, lợi dụng thời gian rảnh đi một chuyến Thiên Vân Môn Thương Minh, đem định bộ kia phi châm pháp khí lấy trở về. Chỉ là thượng hạng phòng ngự pháp khí, nhưng là luôn luôn không có tin tức, trong lúc đó, Xích Thủy cũng đi nhìn qua mấy món, nhưng nàng đều không phải rất hài lòng, cuối cùng, không có định ra tới. Nàng cũng chỉ có thể xin nhờ Viên Chín lại giúp nàng lưu ý lấy, có hơi tốt, thông chi nàng. Một ngày này, nên Xích Thủy ba người các nàng đến Tần Sư Tổ Động Phủ báo đến, nghiệm thu các nàng tu vi thời điểm, ba lần trước, tháng 5, tháng 7, tháng 9, Xích Thủy đều bởi vì bị thương nặng mà vắng mặt. Trước đây đi thiện các đem bữa sáng làm tốt về sau, nàng mới cấp tốc hướng Tần Sư Tổ Động Phủ chạy như bay. Vào phòng, quả nhiên, nàng là cao y củ ồ y cu nở dê đã tới, Tần Ngọc cùng Tần Tương đều đã đến. Xích Thủy trước hướng Tần Sư Tổ đi lễ, sau đó mới tại cuối cùng nhất ngồi xuống, các nàng bắt đầu thảo luận lên trong tu hành gặp phải vấn đề, cùng một phần pháp thuật, pháp quyết thi pháp yếu lĩnh. Trọn vẹn qua một canh giờ, bốn người mới xem như thảo luận xong, tại ba người hướng Tần Sư Tổ lệ đừng rời bỏ lúc. Tần Sư Tổ như có điều suy nghĩ nói với Xích Thủy, tu vi của ngươi tinh tiến một phần, xem ra hai tháng này, đồng thời không có lười biếng, cái này rất hảo. Bất quá, ngươi thật giống như có chỗ nào biến hóa không đồng dạng. Xích Thủy cười không đáp, có thể giống nhau sao trước kia, nàng chỉ là bị động cùng tại Tần Ngọc cùng Tần Tương sau lưng, nàng mỗi ngày tu luyện, QNZ chẳng qua là đem xem như công việc, không muốn bị hai người bọn họ xa xa hất ra mà thôi. Hiện tại thì lại khác, không chỉ có vị kia áo đo nộ thần uy hiếp, không mục đích yêu cầu vô lý, sở toàn biến tướng bức bách, tin tưởng về sau, còn sẽ có càng nhiều nàng muốn bảo vệ mình, vì lẽ đó càng phải tăng gấp bội cố gắng.